Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 142, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Bùi Minh Hạo hiện lên vô số suy nghĩ, cân nhắc xem lời cảnh cáo của Diệp Ninh Huyền là thật hay chỉ là đang dọa anh ta mà lúc này. Giang Ứng Lân vẫn luôn im lặng đứng ngoài đột nhiên chen vào đám đông, một tay đặt lên vai Bùi Minh Hạo, nhìn anh ta với vẻ nửa cười nửa không. Bùi Tam thiếu gia, tuy phu nhân nhà tôi nói rất đúng, nhưng là người của Cửu gia, tôi vẫn hy vọng anh có thể vào kiểm tra kỹ càng, cũng để tôi về báo cáo với Cửu gia. Anh ta vỗ vai Bùi Minh Hạo, nụ cười mang thêm vài phần gian xảo và trêu chọc. Không bằng anh giúp tôi việc này, nếu thật sự có gì đó, coi như là thay Cửu gia dọn dẹp cửa nhà, tôi là người hầu cũng có thể lập công. Nếu thật sự oan uổng cho phu nhân nhà tôi, nhiều nhất là anh bị lão gia mắng vài câu, ra mấy ngày, chuyện nhỏ thôi. Sắc mặt Bùi Minh Hạo hơi thay đổi, lại nghe thấy Giang Ứng Lân nói tiếp. Dù sao cũng là cháu đích tôn của nhà họ Bùi, bây giờ ba anh lại nắm giữ phần lớn quyền quyết định của Bùi thị, lão gia thật sự có thể làm gì anh sao? Anh nói xem có đúng không? Sắc mặt Bùi Minh Hạo lập tức trở nên khó coi, nhún vai, thoát khỏi thái độ thân thiết. Anh em tốt của Giang Ứng Lân, anh ta cười lạnh nói, anh tính toán hay thật đấy, có lợi thì đều là của anh, xảy ra chuyện thì để tôi gánh. Cửu gia nhà anh có biết anh là loại người như vậy không? Giang Ứng Lân huýt sáo một tiếng, bất lực nhún vai. Tam thiếu gia đã nói vậy rồi, vậy là không định vào nữa sao? Vậy thì giải tán đi thôi, đừng ai làm lỡ việc của ai, có đúng không? Anh cũng mau về ngủ đi, đừng đứng ngây ra đó nữa, dù sao anh cũng không dám vào. Lời nói này từng câu từng chữ đều là đang chế giễu Bùi Minh Hạo, dường như cố ý chọc tức anh ta. Bùi Minh Hạo càng không dám tùy tiện đi gây sự với Diệp Ninh Huyền, nếu trong phòng Diệp Ninh Huyền thật sự không có ai, vậy chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Đúng lúc Bùi Minh Hạo đang do dự, Diệp Ninh Huyền đột nhiên đưa tay đặt lên nắm cửa, người hơi lùi về sau nửa bước. Đó là động tác định đóng cửa. Bùi Minh Hạo vốn đã định rời đi, đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh Huyền, khóe môi nhếch lên nụ cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo gai nhọn, đờ, ớ, em mờ mạnh vào Diệp Ninh Huyền. Anh ta từng bước đi về phía Diệp Ninh Huyền, Giang Ứng Lân đột nhiên đứng chắn trước mặt anh ta. Bùi Tam thiếu gia, xin tự trọng. Bùi Minh Hạo nhìn Giang Ứng Lân, cười lạnh, vừa rồi anh không phải rất muốn tôi vào kiểm tra sao? Nếu tôi thật sự điều tra ra được gì đó, Cửu gia nhà anh, Cửu thúc bây giờ còn đang ngồi trên xe lăn của tôi, chắc sẽ rất vui đấy. Nói xong, anh ta đẩy mạnh Giang Ứng Lân ra, bước nhanh về phía Diệp Ninh Huyền. Diệp Ninh Huyền, tránh ra, Tam thiếu gia đây muốn vào kiểm tra cho rõ ràng. Tôi nói cho cô biết, tôi đã sớm sắp xếp người ở phía dưới. Tên gian phu của cô cho dù muốn trèo xuống từ ban công cũng sẽ lập tức bị bắt tại trận. Hắn ta không chạy đi đâu được, chỉ có thể bị Tam thiếu gia đây bắt rùa trong chung. Diệp Ninh Huyền nhướng mày, chắn trước mặt Bùi Minh Hạo, lạnh lùng nói. Cút, vừa nói, Diệp Ninh Huyền vừa giơ chân định đá Bùi Minh Hạo. Thấy vậy, Bùi Minh Hạo đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lập tức nhảy lùi về sau hai bước, trông như một con khỉ đang kích động. Diệp Ninh Huyền nhìn dáng vẻ đó của anh ta, khinh thường cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Anh không nên ở đây, anh nên đến núi Nga Mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Minh Hạo bị Diệp Ninh Huyền nói một câu mà không nói nên lời, tức đến mức cả khuôn mặt đỏ gay, phối hợp với khuôn mặt đó quả thực là một miếng gan lợn biến dị khổng lồ. Anh ta tức giận đến mức nhảy dựng lên. Diệp Ninh Huyền, cô rõ ràng là có vấn đề. Diệp Ninh Huyền cười lạnh. Bùi Minh Hạo, muốn vào phòng tôi lục soát, anh còn chưa có tư cách đó. Lời của Bùi Minh Hạo còn chưa dứt, cách đó không xa đã truyền đến giọng nói kiêu ngạo của một người phụ nữ. Minh Hạo không có tư cách lục soát phòng cô, vậy tôi thì sao? Cách Chương.